xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Bạch Đại Sơn bảo Lý Trình Trình dạy anh cách sơ chế rau diếp cá. Sau đó bảo Lý Trình Trình đi tắm. Nộm rau diếp cá rất đơn giản, chỉ cần xử lý trước. Bước trộn cuối cùng có thể đợi đến sáng mai bán rồi trộn cũng được. Trộn trước lâu như vậy, để đến sáng mai bán, chắc chắn mùi vị sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy tối nay họ chỉ phụ trách phần sơ chế, rửa sạch, cắt thành từng đoạn, để sáng mai dậy sớm làm. Lý Trình Trình tắm xong ra ngoài, kiểm tra rau diếp cá mà Bạch Đại Sơn đã xử lý. Cô thấy anh xử lý khá tốt, không để sót lại một mảnh lá già nào, cũng không để sót lại một cọng rễ già nào. Anh đúng là một người đàn ông cẩn thận, chu đáo và có trách nhiệm. Giao việc cho anh, cô rất yên tâm. Bạch Đại Sơn đi kiểm tra cổng sân, sau đó đi kiểm tra từng phòng, đóng cửa lại rồi quay trở lại nhà chính. Ôm trầm lấy Lý Trình Trình đang đứng kiểm tra rau diếp cá bên bàn. Khoảnh khắc được ở bên vợ là điều anh mong chờ nhất. Chỉ có lúc này anh mới có thể ôm vợ vào lòng. Chỉ có lúc này anh mới có thể thực sự cảm nhận được vợ mình. Lý Trình Trình vỗ nhẹ vào vai anh một cách âu yếm. Sau đó trèo lên người anh như một chú gấu túi. Hai tay ôm lấy cổ anh, mỉm cười nhìn anh. Sao lại nhìn anh như vậy? Bạch Đại Sơn tiến đến, hôn nhẹ lên đôi mắt to tròn long lanh của Lý Trình Trình. Lý Trình Trình nhìn anh một cách bất lực, hỏi, anh không mệt sao? Ở bên cạnh vợ, sao có thể mệt chứ? Anh ước gì ngày nào cũng được ở bên vợ. Vừa bước vào cửa phòng ngủ, Bạch Đại Sơn đã vội vàng tiến đến bên Lý Trình Trình. Sáng hôm sau, hai người dậy sớm vì phải làm nộm rau diếp cá. Họ dậy sớm hơn một tiếng so với bình thường. Bạch Đại Sơn đi chợ bán trái cây dại cho Hạ Vân Lai. Lúc này trời vẫn còn tối đen, bên ngoài trời lạnh buốt, ra ngoài lúc này có lẽ sẽ cóng cả người. Nhìn Lý Trình Trình liên tục ngáp khi làm nộm rau diếp cá, Bạch Đại Sơn vòng tay ôm lấy vai cô, dịu dàng nói, vợ ơi, hay là em làm xong rồi ở nhà ngủ đi, để anh thử đi bán xem, em định bán như thế nào? Vân Mộng Hạ Vũ, hôm nay là ngày đầu tiên, em nhất định phải tự đi chứ. Lý Trình Trình lắc đầu từ chối. Sau khi làm xong nộm rau diếp cá, Lý Trình Trình cho những chiếc túi ni lông được may bằng vải bạt chống mưa vào thùng gỗ sạch. Sau đó đổ nộm rau diếp cá vào, rồi buộc chặt miệng túi ni lông. Hai thùng nộm rau diếp cá đầy ắp được làm xong. Trên ghế sau xe đạp được buộc hai cái khung lớn, mỗi bên để một thùng, rồi xếp trái cây dại lên trên, rất tiện lợi. Lúc ra khỏi nhà, Bạch Đại Sơn khoác chiếc áo khoác quân đội cũ mà Bạch Lão Tam mang về cho Lý Trình Trình để che chắn gió lạnh buổi sáng sớm. Lý Trình Trình trả lại áo khoác cho Bạch Đại Sơn. Anh đạp xe càng lạnh hơn. Anh mặc đi, em chui vào trong áo khoác là được rồi. Bạch Đại Sơn bế Lý Trình Trình lên thanh ngang phía trước xe, dùng áo khoác che chắn gió cho cô. Sau đó đạp xe chở hai thùng nộm rau diếp cá và trái cây dại lên đường. Lý Trình Trình ngồi phía trước giơ đèn pin, bởi vì lúc này trời vẫn còn tối, tầm nhìn rất hạn chế. Khi đến thị trấn, trời mới tờ mờ sáng nhưng khu dân cư gần nhà máy đã nhộn nhịp. Mọi người dậy sớm để nấu bữa sáng cho người nhà đi làm. Sau đó tranh thủ xếp hàng mua thức ăn. Nếu đi muộn, không chỉ hết thịt mà ngay cả rau cũng không mua được loại ngon. Lý Trình Trình bước xuống xe đạp, đợi Bạch Đại Sơn dựng xe xong liền cất tiếng giao. Ăn thử miễn phí gỏi rau diếp cá. Ăn thử miễn phí gỏi rau diếp cá đi, nếu thấy ngon có thể mua. Rau diếp cá có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng chữa lở, lợi tiểu trừ thấp, thanh nhiệt cầm tiêu chảy, kiện tỳ tiêu thực, trị chứng thực nhiệt, nhiệt độc, thấp tà, ôn nhiệt gây ra các bệnh như phổi ung, nhọt độc xưng tấy. Chí chảy máu, tỳ vị tích nhiệt. Bạch Đại Sơn nhìn Lý Trình Trình với vẻ mặt đầy thán phục. Rốt cuộc anh có vận may gì mà lấy được một người vợ giỏi giang như vậy? Rau diếp cá có tác dụng kháng khuẩn, kháng độc, tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Lợi tiểu, nhờ bốn chữ, ăn thử miễn phí, mà quả nhiên đã thu hút một lượng lớn cư dân đến. Chủ yếu là các ông bà lão, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn mỗi người dùng một cái bát. Gắp rau diếp cá đưa cho mọi người nếm thử. Có người vừa ngửi thấy mùi đã nôn mửa rồi chửi rủa bỏ đi. Có người thì có thể chấp nhận được mùi vị này. Sau khi nếm thử vài cọng thì mua ngay một phần. Một phần là một bát, giá một đồng, bởi vì sử dụng nhiều gia vị, đặc biệt là dầu và muối. Đây không phải là thứ rẻ. Nếu bán gỏi rau diếp cá quá rẻ thì họ sẽ lỗ vốn. Đây là khu dân cư phía sau nhà máy. Nhà nào cũng có người làm việc trong nhà máy. Có tiền lương, tiền kiếm được đều dùng để ăn uống. Bình thường cũng không có gì để chi tiêu. Thỉnh thoảng mua một món đồ lạ miệng cũng có thể chấp nhận được. Có nhà đông người, sợ một bát không đủ ăn nên mua hai bát. Đến khi trời sáng, hai thùng gỏi rau diếp cá đã bán gần hết. Sau đó hai người cùng nhau đến địa điểm giao dịch để đưa trái cây dại cho Hạ Vân Lai. Hạ Vân Lai thấy Lý Trình Trình cũng ở đó thì kinh ngạc. Chị Trình Trình, chị cũng đến đây à? Lý Trình Trình gật đầu. Hạ Vân Lai, chị đến xem em dạo này thế nào? Thấy hiện giờ em đã ổn định, chị cũng mừng cho em. Hạ Vân Lai vô cùng biết ơn. Chị Trình Trình, tất cả những thứ này đều phải cảm ơn chị. Nếu không nhờ chị, em cũng không có cuộc sống như ngày hôm nay. Lý Trình Trình nói, em cứ kiếm tiền một năm trước, sau này ổn định rồi. Em hãy âm thầm về tìm cha em, dùng 100-200 đồng để lấy lại sổ hộ khẩu. Không có sổ hộ khẩu, em không thể đi học, mua nhà, sau này cho dù muốn kết hôn cũng không thể đăng ký kết hôn. Nhưng em đừng ngốc nghếch tiết lộ số tiền tiết kiệm của mình. Kẻo bọn họ dở công phu chiếm đoạt hoặc vì tiền mà toan tính với em. Hạ Vân Lai đáp, em biết rồi, cảm ơn chị Trình đã nhắc nhở em. Sau khi giao trái cây dại cho Hạ Vân Lai, lấy tiền bán trái cây dại hôm trước, Bạch Đại Sơn chở Lý Trình Trình về thôn. Về đến nhà, hai người lập tức trốn vào phòng, đổ tiền kiếm được từ việc bán rau diếp cá lên giường. Sau đó, hai người chia nhau mỗi người một nửa. Bắt đầu đếm, Lý Trình Trình hào hứng nói, của em là 31 đồng 8 hào. Bạch Đại Sơn cũng rất kinh ngạc, của anh là 28 đồng 2 hào. Lý Trình Trình mở to mắt, hai thùng rau diếp cá bán được 60 đồng ư. Kiếm tiền kiểu này cũng quá dễ rồi. Vậy một tháng chúng ta có thể kiếm được 1.800 đồng ư? Vậy trong vòng một năm chúng ta có thể thành hộ có thu nhập chục ngàn rồi. Bạch Đại Sơn cũng ôm Lý Trình Trình đầy phấn khích. Vợ ơi, lấy được em thật là tốt. Em giỏi quá, anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Em thực sự là thần tài của anh. Cách chương.